cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, Hảo Hảo lái xe, ân, Kỳ giữ lộ trong lòng ngứa ngáy. Lúc này mới rút tay của mình về. Xe lại chậm rãi chạy trên đường. Kỳ giữ lộ mắt nhìn về phía trước. Ý cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Ngay cả bản thân nàng cũng chưa ý thức được điều này. Nhưng Lâm Vi tình cờ dùng dư quang liếc nhìn. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Buổi tối tham gia tụ hội có thành viên của ban nhạc. Còn có đội quay chụp MV, vốn là quen biết, hơn nữa phần lớn đều là người trẻ tuổi. Nói chuyện phiếm cùng vui chơi đều mở ra, huyên náo hừng hực. Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người trực tiếp lái xe đến một hội sở giải trí cao cấp. Vây quanh ở bên trong KTV hát uống rượu chơi trò chơi. Đêm nay tất nhiên là muốn chơi suốt đêm. Tiểu Lộ, tới đây ngồi. AK thấy Kỳ Dữ Lộ đi vào phòng khách, ở bên cạnh mình đằng ra một vị trí trống. Hướng nàng nói, Kỳ Dữ Lộ theo bản năng nghiêng đầu đi, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Thành Thành thật thật dính ở bên người Lâm Vi, hai người nhàn nhã uống chút rượu. Mọi người còn có chút buồn bực nói, Kỳ nhị tiểu thư giống như biến thành người khác vậy, đêm nay cũng quá ngoan đi. Phải biết trước đây tụ hội người khởi động bầu không khí đều là Kỳ nhị tiểu thư. Đến 11 giờ đêm, mọi người chơi đến thật hay. Ta đi toilet một chuyến, ta đi cùng ngươi. Kỳ Dữ Lộ vừa định đứng dậy bồi Lâm Vi cùng đi. Một cánh tay gắt gao nắm lấy cánh tay nàng. Lộ tỷ, đến, đêm nay ngươi đừng nghĩ đi. Rượu đều đã rót, mau uống. Không có chuyện gì, lát nữa ta sẽ trở lại. Lâm Vi để Kỳ Dữ Lộ tự mình chơi trước. Nàng chỉ là đi một chuyến toilet. Kỳ Dữ Lộ giống như sợ nàng nửa đường chạy trốn không bằng. Chỉ uống rượu không thì vô vị. Chơi trò chơi A, lúc này tay Bass liếc mắt nhìn AK. Giơ bình rượu lên bắt đầu nghĩ ý xấu. Ta liền chơi đơn giản thô bạo một chút. Chơi đổ xúc sắc so to nhỏ. Thua liền uống rượu, người thắng cuối cùng, có thể tùy chọn một người đang ngồi ở bên trong. Hôn lưỡi, bị chọn chúng không thể cự tuyệt a, đang ngồi ở đây nam nhiều nữ ít. Phần lớn đều là độc thân, vừa nghe đến có phúc lợi như vậy. Mấy nam đồng bào giơ hai tay hai chân tán thành, lôi kéo cổ họng ồn ào. Đến, không ít người đều đem mục tiêu khóa chặt ở trên người Kỳ Dữ Lộ và Lâm Vi. Mọi người ồn ào muốn chơi, Kỳ Dữ Lộ cũng hết cách, lại không thể làm mất hứng, bị lôi kéo mạnh mẽ tham gia trò chơi. Ở trong lòng nàng nhổ nước bọt một câu, ta sát, một bên vui mừng vì Lâm Vi đi ra ngoài, một bên lại ảo não vừa rồi chính mình như thế nào không theo Lâm Vi đi ra ngoài. Kỳ Dữ Lộ rất sớm liền thua, rất thoải mái, ngồi ở một bên ăn đại chất băng ti. Chấm, AK, ngươi có thể a, xem ra đêm nay diễm phúc không cạn. Đêm nay vận may của AK rất tốt, so to nhỏ tất cả đều thắng. Kỳ Dữ Lộ trong lòng bắt đầu bất an, nếu như là những người khác thắng, nàng cảm thấy không có việc gì, bởi vì không ai dám hôn nàng. Mọi người đều biết AK yêu thích nàng, đang ngồi ở đây đều là bằng hữu, ai sẽ vô vị như vậy. Nhưng nếu như là AK thắng, AK nhất định sẽ hôn nàng. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Kỳ Dữ Lộ vừa mới nghĩ ở trong lòng xong. Miễn nó, AK liền là người thắng cuối cùng. Wow, KK, nhanh chọn một người, còn cần chọn sao? Đương nhiên là nhị tiểu thư A, hôn lưỡi. Hôn lưỡi, Kỳ Dữ Lộ muốn trở mặt, nhưng trước mặt nhiều người như vậy. Bình thường đều là cùng nhau chơi đùa, có chơi có chịu, chơi xấu liền vô vị. Tiểu Lộ, AK nhìn về phía Kỳ Dữ Lộ, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, người xung quanh đều là một bộ dạng xem kịch vui. AK ngươi chọn ai vậy? Ngươi đây không phải là phí lời sao? AK vừa nhìn về phía Kỳ Dữ Lộ, Tiểu Lộ, Kỳ Dữ Lộ nghiêm mặt, thả ly rượu trong tay xuống. Bị mọi người đẩy nhẹ đến bên cạnh AK, bọn họ ngay ở giữa phòng, bị một đám người ồn ào vây xem. Đừng quay video, AK thấy có người lấy điện thoại di động ra, Được được được, không quay không quay, các ngươi bắt đầu a. À. Còn không cho người ta ấp ủ chút cảm tình a à, ha ha ha ha. Aka dựa vào nàng càng ngày càng gần, nhìn con mắt của nàng, nâng cằm của nàng lên, nhìn đối phương hướng chính mình để ép lại đây. Vào giờ khắc này tâm tình của Kỷ Dữ Lộ giống như dẫm trúng phân chó vậy. Thời điểm Lâm Vi đẩy cửa tiến vào, bên trong đang cực kỳ náo nhiệt, khi thấy Kỷ Dữ Lộ cùng Aka dính vào cùng nhau. Hai người chuẩn bị hôn, người ở bên cạnh còn ồn ào. Hôn lưỡi à, 30 giây trở lên, thiếu một giây lại bắt đầu lại từ đầu. Cái gì 30 giây? Các ngươi chờ có quá mức, Kỷ Dữ Lộ mắng đám người xem trò vui không chê nhiều việc. Hoàn thành nhiệm vụ là được, Aka nhìn chằm chằm môi của Kỷ Dữ Lộ, đã không chờ đợi nổi nữa muốn đi hôn nàng. Lâm Vi nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, mặt đều đen, cũng may trong phòng ánh sáng ám ám, không nhìn ra dị dạng. Nàng mất tập trung ngồi xuống ghế sofa, cũng không nhìn đám người trước mắt. Lúc này, Kỷ Dữ Lộ cũng nhìn thấy Lâm Vi đi vào. Lâm Vi ngồi một mình ở trên ghế sofa, từng ngụm uống rượu. Vi tỷ, Kỷ Dữ Lộ đẩy Aka ra. Ai, còn chưa có hôn đâu. Ngăn cản, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Aka thấy Kỷ Dữ Lộ vạn phần không muốn. Giảng hòa, hoặc là quên đi thôi. Chấm, chơi trò chơi chính là muốn làm chút chuyện khiến cho người ta hưng phấn. Mọi người đương nhiên không muốn cứ như vậy liền buông tha hai người. Vừa rồi Vi tỷ đi ra ngoài, ngươi còn chưa có cùng Vi tỷ so a, cái này không tính là ngươi thắng. Trong lúc khẩn cấp, Kỷ Dữ Lộ hự ra cái lý do làm người không thể phản bác. Đồng thời đem nồi ném cho Lâm Vi. Mọi người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vi đang ngồi ở trên ghế sofa. Lâm Vi thuộc về loại hình rất hấp dẫn ánh mắt nam giới. Mọi người chính là muốn xem trò vui. Ai thắng ai thua không quan trọng. Liền chơi một lần nữa. Lâm Vi nghe bọn họ giải thích đơn giản quy tắc trò chơi. Sau đó nhìn về phía Kỷ Dữ Lộ. Kỷ Dữ Lộ đang làm một bộ dạng đáng thương vẻ mặt vô tội. Lâm Vi nắm lấy xúc xắc, cùng Aka nói, vậy chúng ta chơi một lần. Kỷ Dữ Lộ đọc thầm ở trong lòng, Vi tỷ, ngươi nhất định phải thắng. Wow, lại là một chàng thanh âm thốt lên, Aka thắng tất cả mọi người, nhưng lại bại bởi Lâm Vi. Vi tỷ thắng ư, chọn một người hôn môi đi. Nam đồng bào đang ngồi ở đây, ngoại trừ Aka, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Đều muốn trở thành đối tượng trừng phạt, được Lâm Vi tuyển chọn. Kỷ Dữ Lộ cười thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề đến rồi. Lâm Vi sẽ chọn ai hôn môi? Kỷ Nhị tiểu thư đột nhiên trở nên hưng phấn. So với đám nam nhân kia còn hưng phấn hơn. Này còn phải chọn sao? Đương nhiên là tuyển mình a. Kỷ Dữ Lộ dùng ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Lâm Vi. Trên mặt giống như viết hai chữ lớn. Chọn ta. Lâm Vi quét mắt một vòng ở trong phòng, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người Kỷ Dữ Lộ. Bộ dạng một mặt mê gái lại chờ mong, cảm giác một giây sau liền muốn nhào tới trên người mình vậy. Mau mau nhanh, mọi người còn đang thúc giục, Vi tỷ, nếu như ngươi thực sự không biết chọn ai, liền chọn ta đi, Kỷ Dữ Lộ giả vờ đùa giỡn nói như vậy, nàng lo lắng Lâm Vi xấu hổ. Vậy nàng liền ra mặt dày một chút, để Lâm Vi trực tiếp đáp ứng theo nàng là được. Lúc trước thời điểm quay MV, giữa hai người này từng có si căng đan, lần này Kỷ Dữ Lộ vừa mở miệng, quan hệ càng vi diệu lên. Nhị tiểu thư, ngươi đừng đùa, không cho chúng ta một cơ hội sao? Mấy vị nam nhân độc thân ở một bên oán giận, các ngươi quay MV còn chưa quay đủ sao? Một bên còn có người lấy chuyện các nàng quay MV ra trêu chọc. Ta không có nói đùa, Kỷ Dữ Lộ cười nói. Lâm Vi sắp trở thành bạn gái của nàng. Không đến hôn mình, còn có thể đi hôn người khác sao? Kỷ Dữ Lộ trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Vi. Ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, nhìn vẻ mặt, kế hoạch thành công của Kỷ Dữ Lộ. Lâm Vi thật đúng là không muốn để cho nàng chiếm tiện nghi. Nhưng tình huống hiện tại này, cũng chỉ có thể để nàng chiếm tiện nghi. Ngay lúc mọi người đồng loạt nhìn Lâm Vi, chờ Lâm Vi nói ra cái đáp án, Lâm Vi trên mặt mang theo ý cười, vẫn là đi tới trước mặt Kỷ Dữ Lộ. Đây là cái ý gì? Mọi người đều hiểu, người ở chỗ này nghiêm trọng hoài nghi hai người này thật sự là có một chân. Kỷ Dữ Lộ lại muốn vui vẻ đến điên rồi, nỗ lực khống chế khóe miệng đang điên cuồng dương lên của chính mình. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng nên ẩn nhẫn tâm tình của chính mình. Không nhịn được, Kỷ Dữ Lộ cúi đầu mím môi cười trộm, suýt chút nữa nghẹn đến nội thương. Hôn, hôn, hôn, chấm, Kỷ Dữ Lộ ngẩng đầu lên, không giấu được ý cười nhìn Lâm Vi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lâm Vi đại khái so với Kỷ Dữ Lộ cao hơn khoảng 5 cm, hơn nữa Lâm Vi lại mang giày cao gót. Hai người đứng chung một chỗ, còn rất hài hòa, hôn lưỡi. Phải 30 giây, hai người dính vào cùng nhau. Kỷ Dữ Lộ cùng Lâm Vi nói. Yêu cầu cụ thể, vừa rồi còn nói 30 giây quá phận quá đáng. Bây giờ đối tượng đổi thành Lâm Vi. Nàng hận không thể đem thời gian lại kéo dài ra gấp đôi. Vi nói các nàng quay cảnh hôn môi cho MV cũng có người vây xem. Nhưng không có nhiều người như vậy. Lâm Vi đương nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc Lâm Vi cúi đầu, Kỷ Dữ Lộ vội vã không nhịn nổi nhón chân, chủ động nghênh đón, thời điểm hai người hôn đến, người bên cạnh ồn ào càng thêm lợi hại. Một giây, hai giây, Kỷ Dữ Lộ hé miệng, lè lưỡi vừa vặn cũng đụng tới đầu lưỡi của Lâm Vi. Mềm mại cùng nhau quấn quanh, toàn thân đều trở nên tê tê dại dại. Thời gian chậm rãi qua đi, Kỷ Dữ Lộ vong tình hôn Lâm Vi. Không tự chủ được mở ra cánh tay ôm chặt lấy đối phương. Từ lâu nàng đã không coi cái này là một trò chơi. Mà là chân tình thực cảm tập trung vào. Ân, chấm, Lâm Vi nâng đầu Kỷ Dữ Lộ. Nhắm chặt hai mắt, hôn đến điên cuồng, giống như không coi ai ra gì. Bởi vì bị cồn ảnh hưởng, bầu không khí cảm hóa. Chủ yếu nhất vẫn là rung động của nội tâm. Lúc Kỷ Dữ Lộ đụng tới môi nàng. Hết thảy đều không khống chế được nữa. Lấy danh nghĩa trò chơi. Đơn thuần làm chuyện mình muốn làm. Lúc này đến phiên AK đen mặt. Thời điểm các nàng hôn đến một nửa. Hắn chuồn ra ngoài, đi hút thuốc. Kỷ Dữ Lộ cảm thụ ngón tay của nàng xen vào trong tóc của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve ra đầu của chính mình. Cơ hồ là không thở nổi. Lâm Vi không có như Kỷ Dữ Lộ mong muốn. Thời gian các nàng hôn môi cũng không lâu, đại khái không tới 10 giây, nhưng đúng là chân thật hôn lưỡi. Được chưa, hôn môi qua đi, Lâm Vi giả vờ nhẹ nhàng nói một câu, sau đó bưng một ly rượu lên, uống sạch sành sanh, Kỷ Dữ Lộ còn chưa hết thòm thèm, nói cẩn thận 30 giây đâu, cũng không thể mặt dày nói nàng lại muốn, lại hát một chút, Kỷ Dữ Lộ lôi kéo Lâm Vi đi ra ngoài. Ở trong phòng khó chịu đến hoàng, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, vừa rồi ngươi giận ta sao? Kỷ Dữ Lộ phát hiện, thời điểm nàng suýt chút nữa cùng AK hôn môi, Lâm Vi một người ngồi ở trong góc uống rượu giải sầu. Giận ngươi, tại sao phải giận ngươi? Lâm Vi mạnh miệng, thời điểm nàng đẩy cửa nhìn thấy hai người kia dính vào nhau chuẩn bị hôn. Trong lòng rõ ràng cảm thấy khó chịu. Mặc kệ Lâm Vi có thừa nhận hay không, Kỷ Dữ Lộ đều ngoan ngoãn chủ động nhận sai. Sau này ta không tiếp tục chơi loại trò chơi này nữa. Mắc mớ gì đến ta? Lâm Vi lại giả vờ xem thường nói một câu. Kỷ Dữ Lộ cuống lên, nắm tay nàng, mới vừa hôn xong, ngươi lại muốn không chịu trách nhiệm. Khách trương.